ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 373, lấy đức trả ơn, lấy thắng báo oán. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, An Mộc nhìn về phía máy quay, vô cùng chân thành, lên tiếng, từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, Hứa lão sư luôn là một người đi trước vô cùng đáng kính. Vậy nên tôi học hỏi được rất nhiều kỹ thuật phim trường từ cô ấy. Xưng là chị em tôi hẳn là không dám nhận. Hứa Lộ lão sư là người đi trước. Sao có thể xưng hô là chị em để cho chuyện. Câu nói này khác nào nói Hứa Lộ ỷ thế mình là người đi trước để đối xử không phải với cô. Nhưng khi nói ra những lời này, nét mặt An Mộc vô cùng chân thành. Cực kỳ hồn nhiên, người đại diện của cô cũng bị những lời nói đó làm cho ngây ngốc. Cô gái nhỏ này có biết rốt cuộc mình đang nói cái gì không đó? Nhưng nhìn lại bộ dạng của An Mộc, nghĩ đến lúc cô ngây ngô nhìn màn ảnh rồi cười, tâm trạng người đại diện lại bớt căng thẳng. Cuối cùng là cô gái nhỏ này không bao giờ chịu thua những sự việc hắc ám trong giới giải trí. Lúc người đại diện muốn nói gì đó, An Mộc lại chớp chớp mắt. Chậm rã mở miệng, thực sự, tôi không nhờ Hứa lão sư đến nhận dùm tôi giải thưởng này. Vừa rồi tôi còn nghĩ người đoạt giải chính là Hứa lão sư. Nói đi nói lại, Hứa lão sư vẫn là tiền bối của tôi, nên phải khiêm nhường một chút. Giải thưởng này thực sự xứng đáng là của Hứa lão sư. Những lời này vừa nói ra, người đại diện lại một phen thót tim. Có ý gì thế, muốn nói đến tin đồn phía sau giải thưởng Bách Hoa, cho rằng Hứa Lộ là người được đề cử trước sao, đang muốn chuyển đề tài lại nghe thấy An Mộc mở miệng. Cho nên, tôi căn bản không hề nghĩ tới, tôi lại may mắn có được giải thưởng này. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tình cảm của khán giả đối với tôi. Nói xong, An Mộc tiến lên một bước, nhân cơ hội thoát khỏi bà tay nâng đỡ của Hứa Lộ. Trực tiếp khom người, đứng đối diện máy quay cúi người chào. Lễ trao giải kết thúc, toàn bộ giải thưởng trong lễ trao giải dường như được. LT, LT, chìm nổi, CT, CT, làm chủ, Dung Trạch thân là một diễn viên nổi tiếng. Nhưng nhận được một giải thưởng nhỏ trong chuỗi giải thưởng Bách Hoa cũng được coi là một thành công. Ngô Tư Tư tuy vậy còn trêu anh ta rằng không nương tay với đàn em. Ngô Tư Tư nhận được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất. Còn vai phụ tốt nhất thuộc về Đào Nhạc Hạo lão sư. Đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Nhìn chung, sau lễ trao giải Bách Hoa đã làm cho LT, LT, chìm nổi, CT, CT, trở nên rúng động. Kết thúc lễ trao giải, những người hoạt động trong đoàn phim còn được mời nán lại để trả lời phỏng vấn. Trong lúc chờ đợi phỏng vấn, An Mộc lấy điện thoại đăng nhập vào Weibo, nhận thấy tất cả những ồn ào huyên náo đều liên quan đến giải thưởng Bách Hoa. Có một bình luận, thẳng thắn chỉ ra Hứa Lộ làm ra vẻ, bên trong hậu trường, khi nghe thấy tên mình được sướng lên trong mục giải thưởng nữ vai phụ xuất sắc nhất liền lập tức làm ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lời bình luận trực tiếp công kích cô ta. Về kỹ thuật diễn, trên trang Bạch Liên Hoa, cũng có người nói, chắc chắn bên trong ban tổ chức và thẩm định của giải thưởng Bách Hoa chắc chắn có nội tình. Những fan đối nghịch của Hứa Lộ thấy vậy liền trả lời lại bình luận đó. Ha ha, Hứa nữ thần chỉ là bị bối rối một chút thôi. Hơn nữa nếu có nội tình thì giải thưởng sao có thể trao được cho Đường Hạ chứ? Chỉ một câu nói này cũng tức khắc khiến người ta hiểu ra. Ua, đây thật đúng là có vấn đề. Người dẫn chương trình rõ ràng kêu tên của Đường Hạ, Hứa Lộ lại lập tức đứng phắt dậy, lại làm ra vẻ mặt không thể ngờ như thế. Có phải trước đó cho rằng người đoạt giải chính là mình không? Tại sao cô ấy lại biết trước điều đó? Chắc chắn là đã có người lo liệu chuyện này. Fan của Hứa Lộ tiếp tục trả lời. Tại sao khi Đường Hạ đoạt giải thì được ngợi khen mà khi chúng tôi lên tiếng thì lại thành ra có nội tình? Hơn nữa, nói tới dáng vẻ cực kỳ xúc động kia, cũng có thể cho rằng biểu cảm của Đường Hạ trước đó không được cô ta chuẩn bị tốt chăng? Hứa nữ thần lỡ giải, không chừng là bởi vì cô ấy không sử dụng quy tắc ngầm giống Đường Hạ. cũng có thể là vì hoa hồng của cô ấy không tươm tất như của Đường Hạ cũng nên. An Mộc nhìn thấy những bình luận trả lời này tức khắc nhíu mày. Cách chương.